Máu chó 3.000 thước, chương 54, ẩn tình, góc truyện audio.com, hệ thống, hoa khai nhược tương y xin gia nhập bang hệ thống, hoa khai nhược tương y gia nhập bang nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt, hoan nghênh, bang hoa khai nhược tương y, hạ vũ, thì ra anh vẫn còn chơi thiên hạ hai nha. Ôm một cái, Tô Lạc nhớn mày hỏi, ai đây? Linh Dực không biết xấu hổ. Người yêu cũ, Tô Lạc thượng thư tịch tĩnh vô thanh y y làm sao cũng sang đây rồi, bang hoa khai nhược tương y, hôm nay nghe người ta nói Vũ ca vẫn chơi game nên sang đây xem, Vũ ca chơi lại mà mọi người cũng không nói cho em biết. Đập bàn, bang chủ Vũ Nhiên, anh vẫn chơi, bang chủ Vũ Nhiên, trong khuynh tẫn thiên hạ, bang hoa khai nhược tương y, anh chơi Linh Dực. Không chơi Thái Hư sao, bang chủ Vũ Nhiên, ừ Tô Lạc. Anh còn có ức Thái Hư, Linh Dực, ừ Tô Lạc, lôi ra xem nào, đại tà ảnh rất manh. Linh Dực, tôi chỉ có tiểu tà ảnh, cô có muốn xem không? Tô Lạc, xì, sự thật chứng minh, hoạt động chiêu tân ngày hôm nay của bọn họ rất thành công, không chỉ bên ngoài trò chơi hot mà trong trò chơi cũng thế, có không ít người gia nhập liên minh, mặc dù những ức nhỏ này đều vào bang bộ tộc tinh anh đại học A, nhưng các quý danh của võ nghệ cao cường cũng có trách nhiệm mang ức nhỏ, hơn nữa có thể thu đồ đệ đều nhất định phải thu đồ đệ, Tô Lạc cũng không may mắn thoát khỏi. Cô cùng Linh Dực dẫn theo ba ức đi 14 bản, các ức nhỏ ở trong đoàn nghị luận hoạt động chiêu tân buổi chiều, nói nhiều nhất tự nhiên là Tô Lạc cos nữ quỷ mị. Đương nhiên, ngoại trừ tiểu cô nương nói hơi bại lộ, những người khác đều khen gợi cảm cao quý, lãnh diễm vân vân, Tô Lạc nghe xong mà nổi da gà. Cuối cùng một ức nhỏ rất khẩn thiết hỏi thăm ID của nữ quỷ mị trong trò chơi, sau đó chỉ thấy Linh Dực rất sâu trầm đánh chữ đoàn, đoàn Vũ Nhiên, đó là nữ thần trong lòng tôi, đoàn Vũ Nhiên. Chớp mắt, chờ cậu 70 cấp rồi tôi sẽ nói cho cậu ID trò chơi của cô ấy. Thế là toàn bộ đoàn nôn mửa. Bên này, Tô Lạc và Linh Dực mang ớt nhỏ mang đến chân hải, trong bang cái kia hoa khai nhược tương y bắt đầu trả chữ, bang hoa khai nhược tương y, hạ vũ mang tụi này đi 72 bản đi tìm không được Thái Hư đánh boss Lam, chỉ có tìm Linh Dực. Boss cuối cùng của 72 bản phải dùng đại độc quần công, sau vô số lần thử nghiệm khiêu chiến các đoàn đội rút ra kết luận, có thể dùng Thái Hư hoặc là Linh Dực đánh Lam của Boss, đến lúc đó Boss không cách nào thả ra kỹ năng quần công, mọi người có thể tùy ý hoành hành. Cho nên ở trong một đội ngũ đi phó bản, Thái Hư là chức nghiệp không thể thiếu, nếu như không có Thái Hư thì có thể dùng Linh Dực thay thế cũng được, nhưng thời gian đánh Lam sẽ lâu hơn một chút, bang chủ Vũ Nhiên, trong bang có rất nhiều Thái Hư, bang hoa khai nhược tương y cũng không nói không có A, nhưng gần như đều đã đang trong chiến trường. Đám con trai là cuồng chiến trường. Tô Lạc cười hắc hắc nói chen vào trong bang, nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt căn cứ vào suy luận trên, con trai đều là cuồng chiến trường, anh không đang trong chiến trường, cho nên anh không phải con trai, bang hoa khai nhược tương y, bang chủ Vũ Nhiên. Mắt lé, cô có muốn nhìn thử xem chút không, nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt. Trừng mắt, Tô Lạc, anh thắng, thượng thư tịch tĩnh vô thanh, trừng mắt, góc truyện audio.com. Sau đó là một loạt biểu cảm trừng mắt cuối cùng tóc đen thành tuyết bày tỏ có thể đi 72 bản làm công, cố tình cái kia hoa khai nhược tương y giống như là không nhìn thấy, không ngừng gọi Linh Dực vào đoàn, làm cho tóc đen vô cùng mất mặt, đánh một cái im lặng tuyệt đối rồi không hề lên tiếng, Tô Lạc nhìn danh sách bạn tốt một chút, tên kia lại đi chiến trường. Rất rõ ràng, cái này hoa khai nhược tương y đối với Linh Dực có tâm tư. Tô Lạc cảm thấy cô rất vất vả, mỗi ngày phải theo tên kia đi chiến trường, cùng Linh Dực đấu trí đấu dũng, hôm nay còn muốn đấu tiểu tam. Lúc đó, cô còn chưa phát hiện tâm tính của bản thân, còn chưa phát hiện bản thân đã đem mình đặt vào vị trí nguyên phối phu nhân, chỉ sắn tay áo, bắt đầu minh mục trương đảm ve vãn trong bang, nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt, đến cầu hì thước làm lễ tạ thần. Cụ tha thứ cho chỉ số IQ của cô đi, bang cha mày trước khi chết, được tới liền, bang hoàng hôn xinh đẹp, sặc bang chủ Vũ Nhiên, Lưu Vân Độ PK, thua lên thế giới hô to tôi là một cục CT, ba lần, bang cha mày trước khi chết, em sai rồi. TT, em không nên đùa giỡn chị dâu, bang hoa khai nhược tương y, Vũ ca ở trong khuynh tẫn thiên hạ cũng kết hôn sao, bang chủ Vũ Nhiên, lão bà, nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt, bang chủ Vũ Nhiên, không có việc gì, đem ra khoe chút. Bà nó, bang hoa khai nhược tương y, chị dâu, bên này vừa vặn cũng thiếu một bang tâm, đến giúp đi 72 bản đi. Thật ra Tô Lạc muốn đổi môn phái, chỉ là muốn rất nhiều dũng sĩ chi ngọc, cô trước đây mỗi ngày cũng đi phó bản dưới 70 cấp kiếm tiền, vì kiếm tiền gần như không có thời gian đi phó bản trên 70 cấp mà dũng sĩ chi ngọc lại nhất định phải là boss cao cấp bản mới rơi, cho nên đến bây giờ, dũng sĩ chi ngọc trong túi cô chỉ có 11 cái, xa xa không đủ. Lúc đầu cô không định đi nhưng lại thấy đi cùng Linh Dực vẫn hơn là để một mình anh ta đi, ai ngờ cô còn chưa trả lời thì đã thấy Linh Dực đánh chữ trong bang, bang chủ Vũ Nhiên, cô ấy không đi. cô ấy phải đi nghỉ sớm, ban ngày đọc sách ôn thi nghiên cứu sinh, bang hoa khai nhược tương y, vậy còn anh, bang chủ Vũ Nhiên, anh cũng không đi, anh phải soạn bài, thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, Vũ ca dạy thay, bang chủ Vũ Nhiên, không phải, gặp phải một học sinh rốt thiếu căn bản. A Tô Lạc đang định rít gào thì thấy Linh Dực nói chuyện riêng lăn tới. LT, bạn tốt, GT, Vũ Nhiên nói với bạn, lão bà, tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai gặp. Bạn nói với Vũ Nhiên, tôi tự học được không? LT, bạn tốt, GT, Vũ Nhiên nói với bạn, nhớn mày, cô nói đi, lo cao đi ngủ, đồng hồ báo thức đến 6:20. Bạn nói với Vũ Nhiên, tại sao lại sớm như vậy? LT, bạn tốt, GT, Vũ Nhiên nói với bạn, cô nhìn cái chân thô kia đi, đã bao lâu không vận động rồi, sáng sớm chạy bộ. Oát, anh làm sao không chết đi à? Tô Lạc thở dài một tiếng, bất mãn lo cao. Chỉ là sau khi tắt trò chơi, đột nhiên nhớ tới một việc cô lúc trước muốn hỏi một vấn đề, sau đó bị ngắt lời quên mất mình định hỏi gì nhỉ? Cô nàng sống chết nghĩ không ra, mà lúc này thời gian còn sớm, không đến 10 giờ, Tô Lạc nghĩ một chút đăng nhập bằng Ơ Thiên Cơ đã lâu không vào. Ở thiên cơ login trong bang vẫn ồn ào như lúc nãy, Tô Lạc đi xem tài liệu sư môn trong quốc khố bang không nhiều lắm, bỏ chạy đi đào khoáng, chót khi chờ thành thục thì nhìn sách vô cùng thích ý, bang chủ Vũ Nhiên, trước đừng đánh, chờ hết lam đã. Gocchuyenaudio.com. Khi cô login thì có chú ý tới Vũ Nhiên vẫn còn online, chỉ là không thêm bạn tốt cũng không biết anh ta đang làm gì, hiện tại xem ra tên này đang ở trong 72 bản nha. Tô Lạc lập tức ném sách sang một bên. Dựa vào, làm cho lão nương lo cao xong thì cùng người yêu cũ hạ bản A cách chương.